Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 8, nụ hôn đầu của tôi. Ôi không, góc truyện audio.com. Tại phòng cô, cảnh tượng như sau, anh ôm cô từ từ mở mắt thì thấy. Á, đồ bê đê biến thái. Cô cứ hét lên may là phòng cách âm. Hét xong một trận chán rồi đi xuống giường bỗng dùm cô té, cảnh tượng bây giờ thật lãng mạn. Cô nằm trên người anh, hai đôi môi chúm chím chạm vào nhau âu. Mi gos, mặt hai người đỏ lại cô không NSC chặt vào buồng tắm luôn. CJ ơi quên lấy đồ. Ở dưới nhà, Moon, Josh xuống nhà ăn sáng. Tụi nó kêu cô và anh. MN cứ kêu như vậy xong rồi lên phòng thì thấy. Cô quàng khăn đi ra anh thì mặt đỏ lửng cô cũng dậy. Cô lẹ đi lấy đồ rồi chạy vào na tắm. Còn tụi nó, cười sặc sụa như chó sủa gâu gâu. Ô, con ti gì kia tả lại mau ti gì. Dạ, à nhầm tụi nó cười như chưa bao giờ được cười. Tại trường, tụi nó vừa đi vừa cười riêng cô và anh thì mặt đỏ hửng. Có chuyện gì mà MN cười rui rẫy, cả lớp nhao nhao hỏi tụi nó. Hỏi cặp má đỏ hồng hào kia. Ha, nhỏ vừa nói vừa cười. Chuyện gì dậy cặp má đỏ? Cả lớp mặt gian, cô có gì? NS xong cô và anh vọt lẹ cô chắc chết. Tụi kia HKNS cho MK biết. Cả lớp mặt ỉu xìu. Tụi nó thấy tội quá liền nói. Chuyện là thế này, em, nó tuôn ra một leo. Ha, cả lớp cười đến nỗi chảy nước mặt. Tại can, tin là nơi second kiss của cô và anh. Khi đó tụi hắn lấy đồ ăn về cô đến lấy bộng á, thế là lại thêm một kiss nữa. Oh, my gosh, lý do cô bổ là do tụi Lily ném vỏ chuối. Em chân thành cảm ơn tụi CJ đã giúp CJ Moon và anh Josh kiss nhau. Thế là, cả can, tin cười nghiêng ngả riêng tụi nó và hắn cười to nhất. Cách chương.